Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170. Một viên thánh vực ma hạch, 38 viên cửu cấp ma hạch, cái khác ma hạch vô số. Một người phụ nữ vẫn là đơn độc hành động. Ngăn ngắn nửa ngày hãy thu tập đến nơi này sao nhiều ma hạch. Đây là âm bao nhiêu con ma đen đùi. Mông Lôi cảm khái vô hạn. Thói đời bạc bẽo, lòng người đổi thay a. Giống ta như thế chính trực thiện lương tuyển thủ không nhiều lắm. Ngươi chính trực thiện lương? Ông lão khóe miệng co giật. Ngươi chính trực thiện lương? Tại sao phải giả chết đánh cướp Kero đảng nhân? Ngươi chính trực thiện lương? Tại sao phải như vậy đối phó nhân gia một cái tiểu cô nương? Không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá vô tình, quá không hiểu thương hương tiếc ngọc. Nhân gia cố gắng một cô nương, ngớ ra là bị ngươi đánh thành đầu heo. Ngươi để người ta sau đó làm sao gặp người? Ha ha ha, ta đây là vì nàng được. Mông Lôi nở nụ cười. Lấy nàng thực lực không đi được quá xa, cùng với bị Carol như vậy biến thái phế đi, còn không bằng rất sớm lui ra thật là tốt. Vậy ngươi tại sao phải cướp đoạt nhân gia không gian giới chỉ? Liên tiếp 3 viên đưa hết cho người đoạt. Ông lão nghiêng mắt, vẫn là vì nàng được. Miễn cho nàng được người khác ghi nhớ trên a. Mông Lôi nghĩa chính ngôn từ, quang minh lẫm liệt. Ta tin ngươi quỷ, ngươi tiểu tử xấu đến mức rất. Ông lão hừ nhẹ một tiếng. Có điều, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm. Tiểu tử ngươi rất xấu, đụng với ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hai người câu được câu không tán gẫu. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên người. Mông Lôi bỗng nhiên cảm giác thấy hơi cơn buồn ngủ. Liền đối với nhiều cánh tay bỉ mông cùng độc giác mân côi mãng nói rằng. Các ngươi tiếp tục chạy đi. Ta hơi hơi nhắm mắt một chút. Là, lão đại, là, đại nhân. Nhiều cánh tay bỉ mông vai rất rộng. Mọc đầy lít nhít lông dài. Mông Lôi mọc ra một ổ. Thoải mái ngủ thiếp đi. Chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Tát thẻ tư, mắt thấy Mông Lôi ngủ say. Độc giác mân côi mãng tiến đến nhiều cánh tay bỉ mông trước mặt. Hạ thấp giọng hô, gọi ta làm gì? Nhiều cánh tay bỉ mông liếc độc giác mân côi mãng một chút. Hắn ngủ thiếp đi, chúng ta là không phải. Độc giác mân côi mãng môi nhúc nhích, nói rồi cái, lẻn, chữ. Ngươi muốn phản bội lão đại? Nhiều cánh tay bỉ mông thanh âm của đột nhiên cất cao. Trong mắt lửa giận cuồn cuộn. Clara, các ngươi con chăn quả nhiên không hề tín nghĩa có thể nói. Này một cổ họng suýt chút nữa cho độc giác mân côi mãng dọa ra bệnh tim đến. Nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút a ca. Van ngươi, hừ, nhiều cánh tay bỉ mông rên lên một tiếng. Ta là được hắn mạnh mẽ cưỡng bức tới, vừa không có tuyên thệ cống hiến cho, lại không ký kết khế ước, tại sao phản bội nói chuyện? Độc giác mân côi mãng hạ thấp giọng, chúng ta là thánh vực ma thú, là đứng đại lục đỉnh đầu kim tự tháp sinh vật, là ma thú bên trong vương giả, nên tự do tự tại, vô cầu vô thúc, mà không phải giống như bây giờ, trở thành hắn nô lệ. Vật cưỡi, nhiều cánh tay bỉ mông trầm mặc. Độc giác mân côi mãng còn tưởng rằng nó được thuyết phục. Nói tới càng thêm hăng say. Ngươi nên biết, chúng ta thánh vực ma thú một khi ngủ, cần rất lâu mới có thể thức tỉnh. Hắn ngủ thiếp đi, bây giờ là tuyệt hảo đào mạng cơ hội. Chúng ta đồng thời trốn đi. Từ đây trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Hà tất theo hắn được này điều khí. Phải đi ngươi đi đi. Ta không đi. Đối mặt độc giác mân côi mãng đầu độc, nhiều cánh tay bỉ mông quả đoán cự tuyệt. Ta nếu được hắn đánh bại, cũng tuyên thệ thần phục, liền chắc chắn sẽ không vi phạm. Cao ngạo bỉ mông cự thú chưa bao giờ ruồng bỏ cam kết. Tát thẻ tư, Ngươi, độc giác mân côi mãng trong lòng cái kia khí a. Ngươi nhưng là nhiều cánh tay bỉ mông, sánh ngang hoàng kim bỉ mông lục chiến chi vương. Cứ như vậy cam tâm mặc hắn khu. Độc giác mân côi mãng đang nói, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, gian nan quay đầu, chỉ thấy mông lôi đang cười khanh khách nhìn mình. Đại nhân, ta, độc giác mân côi mãng nhất thời thân thể rung mạnh, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi nghĩ đi, mông lôi nhíu mày, không, ta không muốn đi. Độc giác mân côi mãng lắc đầu liên tục, ta đồng ý vĩnh viễn tùy tùng đại nhân, mãi đến tận biển rộng khô cạn, rừng rậm thoái hóa, muốn đi thì đi đi. Mông lôi lạnh nhạt nói, hiện tại có tát thẻ tư dẫn đường, mang theo ngươi cũng là dư thừa, ngươi phải đi ta không ngăn cản ngươi. Độc giác mân côi mãng có chút mộng, đại nhân, ngài nói là sự thật. Ngài thật đồng ý thả ta rời đi. Muốn lăn cũng nhanh chút. Mông lôi thiếu kiên nhẫn vung tay. Tát thẻ tư, tăng nhanh tốc độ. Là, lão đại, nhiều cánh tay bỉ mông đáp một tiếng. Tốc độ tăng lên dữ dội. Trong nháy mắt liền bay đến mấy trăm mét có hơn đi tới. Chỉ để lại độc giác mân côi mãng ngơ ngác đứng tại chỗ. Ta tự do. Ta tự do, ta rốt cục tự do. Ha ha, ta tự, rát, một đạo ánh vàng đột ngột xuất hiện. Trong nháy mắt xẹt qua độc giác mân côi mãng cuống họng. Một cái huyết tuyến lặng yên xuất hiện. Độc giác mân côi mãng đầu lâu cùng thân thể dần dần thân thể chia lìa. Người quả nhiên vẫn là không buông tha nó. Ông lão khẽ lắc đầu. Ta đã nói rồi. Ngươi làm sao có khả năng hảo tâm như vậy? Không bị ta xong rồi đi, cũng sẽ bị người khác giết chết. Mông lôi cười nhạt, lấy thực lực của nó, sống không được lâu đâu. Thà rằng như vậy, còn không bằng được ta xong rồi đi. Thực sự là đầu ngu xuẩn. Ông ngáo thở dài nói, đại lục thượng hiện tại nguy cơ trùng trùng. Đâu đâu cũng có săn giết ma thú tuyển thủ. Đặc biệt là thánh vực ma thú, càng là tuyển thủ chúng cướp giật thịt mỡ, theo ngươi còn an toàn chút, rời đi, một con đường chết, nó muốn tự tìm đường chết, ai có thể ngăn được. Mông lôi nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ. Nửa giờ sau, đi tới một tòa vách núi trước, vách núi thẳng đứng ngàn trượng, treo cao kiên cường, nhìn cực kỳ nguy hiểm, mà ở trên vách đá lít nhà lít nhít trải rộng vô số tổ ong giống nhau lỗ thủng. Lớn có nhỏ có, chỉ có điều, nơi này phi thường náo nhiệt. Thậm chí có 50, 60 tên tuyển thủ được hấp dẫn đến nơi này, đang điên cuồng săn giết một loại toàn thân trắng như tuyết loài chim ma thú. Chim hải âu lớn thân thể, ngạc ngư miệng, hùng ưng lợi trào. Dực triển vượt qua 20-30 mét, trải rộng màu trắng lông chim, chính là kiểu quần cư ma thú ngạc ưng tín thiên ông. Chỉ thấy nhiều vô số kể ngạc ưng tín thiên ông từ trên vách núi treo leo lỗ thủng trung phi ra, điên cuồng công kích lấy tuyển thủ chúng. Làm phong thuộc tính ma thú, ngạc ưng tín thiên ông tương đương mạnh mẽ, phổ biến nắm giữ thất cấp ma thú thực lực, số ít là bát cấp ma thú, người tài ba là cửu cấp ma thú, vương là thánh vực ma thú. Như thế một đám thực lực không tầm thường, mà số lượng kinh khủng kiểu quần cư ma thú, chẳng trách có thể hấp dẫn nhiều như vậy tuyển thủ. Giết chết chúng nó, bảo vệ tốt ma pháp sư. Nhanh, chớ bị bọn họ cướp sạch. Tuyển thủ chúng tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi. Gần như điên cuồng săn giết ngạc ưng tín thiên ông. Dù cho ngạc ưng tín thiên ông số lượng lớn nhiều, nhưng căn bản không làm gì được tuyển thủ. Mỗi một tên tuyển thủ đều nắm giữ cấp 9 tột cùng thực lực. Trong đó tuyệt đại đa số vẫn là long nhân. Có thể nói ma vũ song tu, ngạc ưng tín thiên ông lại không phải đối thủ của bọn họ. xèo xèo xèo, dầm dầm dầm, âm âm, âm âm, lít nhà lít nhít phong nhận. Cháy hừng hực hỏa long, uy thế kinh người sấm chớp mưa bão, bao phủ hết thảy long cuốn, sôi trào mãnh liệt sóng biển, tràn đầy trời đất dây leo. Tiếng nổ mạnh, tiếng hí, tiếng va chạm, tiếng giống giận dữ, tình hình trận chiến cũng thật là kịch liệt a. Cảnh tượng này có thể so với Hollywood đặc hiệu tảng lớn mạnh mẽ bạo có thêm. Mông Lôi không khỏi cảm khái liên tục. Có điều, ta cũng không thể bàng quan, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta phải hành động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?